Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hàng bên đường Hứa Chi Hạ chủ động ngồi cạnh Tiêu Dã Lý Chí Minh không để ý, ngồi xuống đối diện hai người, cầm thực đơn gọi món. Cho một đĩa sò huyết trộn cay, một phần tôm càng xào sốt 13 vị, một nồi lẩu thập cẩm. Lý Chí Minh ngẩng đầu, uống chút bia nhé. Tiêu Dã cầm bộ dụng cụ ăn của Hứa Chi Hạ, xé màng bọc, gật đầu. Được, Lý Chí Minh, cho trước 4 chai bia. Anh quay sang Hứa Chi Hạ. Chi Hạ, em uống gì? Hứa Chi Hạ, em ăn lẩu là được rồi. Lý Chí Minh trả thực đơn lại cho nhân viên phục vụ. Chỉ vậy thôi, anh xé màng bọc dụng cụ ăn, vừa ngẩng đầu đã thấy Tiêu Dã dùng nước trà nóng tráng sạch bát đũa cho Hứa Chi Hạ. Tráng xong, Hứa Chi Hạ định đưa tay lấy. Tiêu Dã, nóng. Hứa Chi Hạ thu thép về. Tiêu Dã đặt bát đũa đã tráng xong trước mặt cô, rồi mới tiếp tục tráng bộ của mình. Lý Chí Minh trêu chọc. Ồ, chu đáo quá nhỉ, thay đổi tính tình rồi à? Tiêu Dã liếc mắt nhìn Lý Chí Minh, lại quay sang nhìn Hứa Chi Hạ bên cạnh. Trước đây anh đối xử không tốt với em à? Hứa Chi Hạ cúi mắt. Tốt, khóe miệng Tiêu Dã vừa nhếch lên. Hứa Chi Hạ nhếch nhỏ thêm, nhưng không tốt đến mức này. Đây là cảm nhận rõ ràng gần đây của cô. Ví dụ như hôm đó, cô ngủ quên trên ghế sofa, anh về nhà liền bế cô vào phòng, kiểu bế công chúa. Hay lần trước, khi họ cùng xem tivi, cô đứng dậy lấy nước, anh kéo cô lại rồi tự đi lấy giúp. Hoặc tuần trước, sau khi cô gội đầu xong, anh giúp cô sấy tóc. Cô nói phải sấy như thế nào để tóc mượt, anh cũng không tỏ vẻ phiền phức. Những sự tốt này, trước đây không hề có. Tiêu Dã giơ tay, ngón trỏ và ngón giữa chụm lại, nhẹ nhàng gõ vào trán Hứa Chi Hạ. Lương tâm bị chó ăn mất rồi phải không? Hứa Chi Hạ hơi phồng má, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc trước trán. Tiêu Dã trước khi thu tay về còn xoa xoa phía sau đầu cô một cái. Lý Chí Minh nhìn hai người, có chút ngơ ngác, lại có vẻ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu. 4 chai bia được mang lên, trước tiên mở 2 chai. Lý Chí Minh rót cho mình, chợt dừng lại, hỏi khích. Chi Hạ, uống chút không? Hứa Chi Hạ ngẩng đầu nhìn Tiêu Dã. Tiêu Dã, muốn uống không? Hứa Chi Hạ gật đầu. Tiêu Dã nhíu mày, gật cằm ra hiệu. Lấy ly qua đây. Hứa Chi Hạ hai tay cầm ly. Tiêu Dã rót vào nửa ly, tính cả bọt bia. Lý Chí Minh thấy không chịu được, đưa cả chai bia chưa mở đặt trước mặt Hứa Chi Hạ. Uống đi, ở đây bia không thiếu. Hứa Chi Hạ cầm nửa ly bia. Đủ rồi, Lý Chí Minh thẳng thắn. Em đừng sợ cậu ta làm gì được em? Hứa Chi Hạ ngoan ngoãn. Anh em sợ em say thôi. Lý Chí Minh, phì, một tiếng. Hai ngụm bia mà say cái quái gì? Anh bỗng bật cười, nói chứ. Ở Bắc Đô đi chơi với bạn bè hay gì em không uống chút nào sao? Hứa Chi Hạ theo phản xạ quay đầu, đối diện ánh mắt của Tiêu Dã. Cô lắc đầu, anh, em không uống. Tiêu Dã thản nhiên thu lại ánh mắt, ngửa đầu uống một ngụm bia. Lý Chí Minh bị ngó lơ, bực mình lườm một cái, đổi giọng. Này, Chi Hạ, nói anh nghe xem, em có yêu ai không? Hả? Hứa Chi Hạ ngạc nhiên trước câu hỏi này. Cô quay đầu nhìn Tiêu Dã. Tiêu Dã dùng ngón tay xoay chiếc ly thủy tinh, không để tâm đến câu hỏi của Lý Chí Minh. Hứa Chi Hạ cúi đầu, thất vọng, ngón tay đan vào nhau. Lý Chí Minh hiểu sai cảm xúc của Hứa Chi Hạ, tưởng rằng Tiêu Dã độc đoán khiến cô sợ. Lý Chí Minh gõ ngón tay lên bàn, dạy dỗ. Chi Hạ, anh nói cho em nghe, đại học nhất định phải có một mối tình cuồng nhiệt. Người ta nói gì nhỉ? À đúng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu đương chính là một trong những môn học bắt buộc của đại học. Lý Chí Minh ở phía đối diện thao thao bất tuyệt, nhưng Hứa Chi Hạ không nghe lọt. Cô đang nghĩ, Lý Chí Minh là anh em tốt nhất của Tiêu Dã. Anh ấy không nói với anh ta rằng họ đang ở bên nhau. Tại sao vậy? Không muốn nói à? Vậy tại sao lại không muốn? Hứa Chi Hạ mải suy nghĩ, không nhận ra rằng Tiêu Dã bên cạnh đã bắt đầu mất kiên nhẫn khi nhìn Lý Chí Minh. Tiêu Dã dùng tay trái giữ lấy lưng ghế của Hứa Chi Hạ, chân dài khẽ đẩy. Chiếc ghế của cô trượt sát vào anh, làm cô giật mình. Cô còn chưa kịp phản ứng, những ngón tay thô ráp của anh đã giữ lấy má cô, hơi thở áp sát, rồi hôn một cái lên má. Lý Chí Minh há hốc miệng, đứng hình. Hứa Chi Hạ tròn xoe mắt, bối rối. Tiêu Dã như một tên lưu manh, có thể im miệng chưa? Lý Chí Minh đảo mắt giữa hai người, sắc mặt thay đổi liên tục, nhưng không thốt nổi một lời. Hứa Chi Hạ hỏ cả tai, cô đứng bật dậy. Em đi kêu thêm món. Nói xong liền vội vã chạy đi. Tiêu Dã quay đầu nhìn theo bóng dáng Hứa Chi Hạ vài giây, thấy cô đứng yên trước quầy kính trong suốt, mới thu ánh mắt về. Lý Chí Minh đè nén sự kinh ngạc. Ôi chúa ơi, cậu đúng là đồ cầm thú. Tiêu Dã không chấp nhận cái từ đó. Anh giờ còn không bằng cầm thú, nhưng đối mặt với Lý Chí Minh, anh chỉ nhướng mày đầy kiêu ngạo. Lý Chí Minh mềm nhũn trên ghế, nhìn hoàng hôn một lúc lâu, rồi bật dậy hỏi liền ba câu. Cậu nghĩ gì vậy? Cậu làm thế được sao? Chuyện này từ bao giờ? Tiêu Dã nửa người xoay lại, ánh mắt vẫn hướng về phía Hứa Chi Hạ. Cô cúi đầu, hai tay ôm mặt, vẫn đứng trước quầy kính trong suốt. Anh nhấc ly bia trên bàn, uống một ngụm, giọng bình thản. Sau khi trở về từ vùng đất hoang dã, Lý Chí Minh như chưa hoàn hồn, hỏi lại đầy hoài nghi. Anh em, cậu nghiêm túc đấy à? Tiêu Dã thu ánh mắt về, ngồi thẳng dậy, đặt ly xuống, hỏi ngược lại. Cậu nghĩ sao? Lý Chí Minh nhắm mắt, gật đầu. Những gì Tiêu Dã từng từ bỏ vì Hứa Chi Hạ, những gì anh đã trải qua những năm qua, không ai rõ hơn Lý Chí Minh. Tiêu Dã không bao giờ làm tổn thương Hứa Chi Hạ, càng không thể không nghiêm túc. Chỉ là, từ anh em mà đột nhiên thành người yêu thế này. Hình ảnh ở tiệm sửa xe lúc nãy thoáng qua đầu Lý Chí Minh. Anh đập bàn, tôi đã thấy giữa hai người có gì đó không ổn. Được lắm, dám giấu tôi. Tiêu Dã nhếch khóe môi. Không định giấu, quang minh chính đại. Anh khẽ cười nhạt, đôi môi áp vào ly bia, giọng có chút châm chọc. Ai mà biết cậu nghĩ cái gì trong đầu, đến cả chuyện này mà cũng không nhìn ra. Lý Chí Minh phản bác đầy kích động. Tôi nhìn ra được, nhưng không dám nghĩ theo hướng đó. Anh hạ giọng, nghiêm túc hơn. Tôi hiểu cậu, tuy tôi hay nói cậu độc đoán, áp đặt với Chi Hạ, nhưng tôi biết cậu trân trọng cô ấy thế nào, nên thật sự không dám nghĩ đến chuyện đó. Nhưng chuyện này, cậu suy nghĩ kỹ chưa? Tiêu Dã lại quay đầu nhìn Hứa Chi Hạ, bình thản đáp. Cậu có phải nghĩ tôi với cô ấy không hợp nhau? Không hẳn là vậy, nếu không hợp thì hai người cũng chẳng đến được với nhau. Lý Chí Minh chép miệng, chỉ là cảm thấy, ba cô ấy là họa sĩ lớn, có tài nguyên, có quan hệ, Chi Hạ lại giỏi, nào là học bổng, nào là bán tranh. Tôi chỉ sợ cô ấy càng đi càng xa, giữa hai người lại càng cách biệt. Cậu biết đấy, khoảng cách này nếu là người thân thì không sao, nhưng nếu là người yêu, tôi sợ hai người rồi sẽ thành người xa lạ. Tiêu Dã khẽ cười, mở lòng, tôi cũng từng nghĩ vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân của cô ấy, chắc chắn tôi không theo kịp. Lý Chí Minh không hiểu. Vậy giờ cậu nghĩ sao? Theo không kịp thì không theo. Tiêu Dã nói một cách nhẹ nhàng, cơ thể thoải mái tựa vào lưng ghế. Tôi ở lại Ngọc Hòa, bắt đầu từ tiệm này, yên ổn lập nghiệp. Cô ấy dù đi đâu, mệt mỏi, chán nản, quay về đây sẽ có nhà. Lý Chí Minh im lặng vài giây, rồi đột nhiên. Đừng nói với tôi là cậu đi vùng hoang dã với Sa Tử, liều cả mạng chỉ vì. Tiêu Dã ngắt lời, đừng nhắc chuyện đó trước mặt cô ấy. Lý Chí Minh thở dài một hơi, giơ ngón tay cái. Anh em, đỉnh thật. Tiêu Dã đứng dậy, tôi đi xem cô ấy thế nào. Cách chương.